Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, bại trốn, cầu hoa hoa, siêu tầm, không tệ, thế mà có thể tránh thoát ta công kích, bất quá, phong độn vô hạn đại đột phá, cấp nhẫn thuật tại Orochimaru trong tay nhanh chóng làm dùng đến, bị phát hiện. Trốn ở nham thạch đằng sau Obito cảm giác được thân thể hậu chuyển đến cường đại chakra ba động. Vội vàng hướng bên trên nhảy lên, ầm ầm. Chấm ngoặc kép, bị Orochimaru nhẫn thuật thổi qua địa phương đều biến thành đất bằng. Obito còn đến không kịp nghĩ, cảm giác được dưới thân truyền đến trận trận nguy cơ. Nhanh chóng dùng thế thân thuật đi ra ngoài, tiềm ảnh xa thủ. Quả nhiên Orochimaru xem thấu bụi rộn ràng động tác, hai tay biến thành rắn tốc độ cao hướng Obito táp tới, phốc, một cây mộc thung bị vỡ nát. Bất quá Obito vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát lần này công kích. Trên bờ vai bị xé nứt rất lớn một cái lỗ hồng. Máu tươi chảy ròng, không thể tại ẩn giấu đi, tiếp tục như vậy nữa, sẽ chết. Liền nhìn xem ta đến có thể đạt tới trình độ nào đi. Obito thầm nghĩ, thiên thần hạ phàm, mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn mở. Theo Obito lời nói, một cỗ cường đại khí thế lan tràn ra. Không tệ, lại còn ẩn giấu đi thực lực. Orochimaru tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không để trong lòng. Hắn đối chính mình thực lực rất là yên tâm, thổ độn thổ lưu đại dương, thổ độn thổ long đánh chi thuật, hỏa độn hỏa long đạn chi thuật, trong nháy mắt kết ấn, thả ra mấy cái này cấp B nhẫn thuật, hơn nữa còn đem thổ độn cùng hỏa độn kết hợp hoàn mỹ đứng lên. Uy lực đâu chỉ gia tăng gấp đôi, thẳng siêu cấp S, đất đá trôi một dạng nước bùn trước dìm ngập Obito. Kế tiếp thổ long đánh cùng hỏa long đạn trong nháy mắt đem Obito cho thôn tính tiêu diệt, ầm ầm. Một tiếng, nhất thời phát sinh đại bạo tạc. Khói bụi tràn ngập phía trước Obito địa phương. Kết thúc a, Orochimaru lẩm bẩm nói, chỉ có điểm ấy uy lực a. Obito chậm rãi từ trong sương khói đi tới. Orochimaru đồng tử co rụt lại, làm sao có thể? Bên trong chiêu này còn không chết, hơn nữa còn không phải dựa vào không gian nhẫn thuật đào tẩu. Cái này lại là cái gì huyết kế giới hạn? Orochimaru không thể tin được chính mình con mắt, tự lẩm bẩm, đáng tiếc, ta vẫn chưa hoàn thành thuật kia. Seragon, không gian nhẫn thuật cùng cái kia không nhìn nhẫn thuật công kích phương pháp. Cỡ nào hoàn mỹ vật chứa a? Orochimaru trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tỏa sáng nhìn chằm chằm Obito. Hỏa độn, đại hỏa cầu chi thuật. Obito giống Orochimaru phun ra một cái xe tải lớn nhỏ hỏa cầu. Nhanh chóng tốc xạ hướng Orochimaru, thổ độn thổ trận bích. Chiêu này hoàn toàn địa tới Obito công kích, bất quá Obito công kích cũng không có kết thúc. Xoẹt. Chấm ngoặc kép, Obito thừa dịp thổ trận bích ngăn trở Orochimaru ánh mắt, lại một lần sử dụng Chidori, trong nháy mắt xuất hiện tại Orochimaru bên cạnh, lại một lần đâm xuyên Orochimaru trái tim. Bất quá Obito cảm giác lần này cũng không phải là cái gì thổ phân thân. Chính là như vậy trình độ A, Orochimaru liếm liếm, không có chút nào thèm quan tâm bị động xuyên tim bẩn. Cái này cũng là hắn bí thuật thân mềm cải tạo, bước chân rung rắn cắn. Orochimaru đầu lưỡi trong nháy mắt liền biến thành độc xà, trong nháy mắt cắn về phía Obito cổ. A a, nguy cơ trước mắt, Obito tại sinh tử trước mắt phản ứng dưới, lấy tay ngăn trở lần này công kích, mà lại, lần này thừa dịp rộn ràng tay cũng bị độc tê liệt. Tương đương với phế một dạng, cái này cũng là thiên thần hạ phàm, tai hại. Cũng không thể triệt tiêu vật lý thượng nhẫn thuật. A, chấm ngoặc kép, Obito nhìn lấy bị cắn tới tay, không khỏi kêu đau, nhìn thấy cách chính mình không đến 3 mét Orochimaru, cảm thấy nguy cơ càng ngày càng gần Obito. Seragon lập tức khóa chặt Orochimaru, sử xuất từ thiên điểu lưu cải tạo mà thành điện quang độc long toàn. Obito trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái từ rất nhiều điện đâm tổ hợp mà thành cự đại mũi. Khoan, hướng về Orochimaru chui vào. Đây là hắn hao phí toàn thân chakra mà lưa thưa thả nhẫn thuật. Mà Obito cũng bởi vì bát môn độn giáp sau di chứng mà quỳ tại mặt đất. Trước kia Obito cũng sẽ không cái này nhẫn thuật. Thế nhưng là học hội Kakashi Chidori về sau, lại một liên tưởng đến thiên điểu lưu là từ người khống chế điện phương hướng. Ngẫm lại trước kia, mô phỏng thiểm điện gào thét, hoàn toàn là đâm loạn, là cái phạm vi lớn nhẫn thuật, còn có thể làm bị thương đồng đội. Mà cái này, điện quang độc long toàn, điện đâm vào phương hướng hoàn toàn từ Obito khống chế phương pháp, cũng làm điện lưu xoay tròn, uy lực, xuyên thấu lực tăng cường mấy lần. Đó là cái siêu cấp S nhẫn thuật. Đáng sợ nhất là nó là vô ấn nhẫn thuật. Cái gì? Nhìn lấy cái này từ Obito thả ra vô ấn nhẫn thuật, cảm thấy một trận nguy cơ, làm Orochimaru vượt xa bình thường phát huy. Trước kia dùng mấy giây thời gian tài năng kết ấn sử xuất tam trọng la sinh môn phòng ngự nhẫn thuật, hiện tại gần như không đến một giây liền dùng đến. Phanh phanh phanh, mặt đất trong nháy mắt xuất hiện ba đạo trưởng lấy quái vật khuôn mặt môn. Bất quá cái này ba đạo môn ở cái này thuật trước mặt thật giống như giấy một dạng, không chút nào có thể ngăn cản chiêu. A, Orochimaru tiếng kêu thảm thiết truyền ra rất xa. Tại xem xét hắn, nguyên lai hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Hiện tại, nửa bên thân thể cũng không thấy. Hô, kém chút chết mất. Bất quá, Bạch Lân đại xà khôi phục năng lực thật sự là quá mạnh. Chỉ gặp Orochimaru thân thể từng chút khôi phục. Bất quá Orochimaru tái nhợt càng thêm haku, hiển nhiên là tốn hao rất nhiều chakra. Thế nhưng là chờ hắn mục đích ngậm sát khí nhìn về phía Obito lúc, phát hiện nguyên bản đứng tại này Obito cùng nằm ở bên cạnh tiểu Anko sớm đã không thấy. Bát môn độn giáp phản phệ là rất lớn, nhưng là may mắn hắn là tại thiên thần hạ phàm trạng thái dưới sử dụng. Thiên thần hạ phàm không chỉ có không nhìn ma miễn, hơn nữa còn gia tăng thật lớn hắn thân thể cường độ. Cũng may mắn dạng này, hắn tài năng thuận lợi đào tàu. A, ta nhất định phải giết ngươi. Orochimaru nộ hống, bất quá Orochimaru cũng không nhìn thấy Obito bộ mặt thật sự, thậm chí liền chỉ biết là hắn là Uchiha người một nhà mà thôi. Orochimaru nghĩ ra được Uchiha một nhà thân thể mãnh liệt dục vọng. Bởi vậy bắt đầu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.